Lãnh đạm nói, vẫn còn một điều, tại nơi này các người không nên chạy loạn khắp nơi. Ngoài tàng thư điện ra, hai bên trái phải đều là nơi nhốt dị đoàn và phản đồ của đấu thần điện chúng ta. Người ở trong này yếu nhất cũng là cấp đấu hoàng cường giả. Nếu như mấy tiểu quỷ các người lạc vào trong đó, phòng trưng lại trở thành đồ ăn cho bọn họ cũng nên. Lời này vừa xuất, biểu tình trên mặt mỗi người ở đây lại một lần nữa chấn động. Phía trước, một lão giả áo xám đã không biết từ lúc nào đã tiêu thất trong không khí. Bạch Kết lúc này tựa như cũng không muốn đám người Lý Giật tiếp tục chấn động. Nàng ngay lập tức nhẹ nhàng cười nói. Đi thôi, thời gian không cầm cố, mở ra cũng không được nhiều. Nếu như các người không nhận thời gian hiếm hoi này mà đi vào trong và đi ra ngoài trong thời gian quy định, lần sau mở ra chính là một năm sau đấy. Các người cũng cần chú ý vào thời điểm này. Nói xong, Bạch Kết cười cười, chính mình trước tiên bước vào trong cánh cửa đột ngột vừa xuất hiện kia. Những người khác sau giây lát chần chừ cũng nhanh chóng theo sau. Lý Giật cùng Thần Thần đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng nhanh bước theo. Vừa đặt chân bước vào bên trong cánh cửa, Lý Giật nhất thời cảm thấy một trận hoa mắt, một loại cảm giác choáng váng đầu óc quỷ dị xuất hiện. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này nhanh chóng biến mất. Đợi đến khi Lý Giật lại nhìn rõ ràng, thì tòa kiến trúc cổ đã rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người không quá 10 bước. Giờ phút này mới nhìn rõ, tòa kiến trúc này cũng là hình dáng điện phủ, chẳng qua nó có hình tròn, phía trên sàn đắt kín gạch màu trắng. Trong đó, đặt vô số cột trụ là mã to lớn hình tròn, nóc tòa điện được xây dựng theo phong cách cổ thích. Nơi này chính là tàng thư điện của đấu thần điện. Chỉ cách gọi là tàng thư điện này, nhìn qua lại vô cùng rõ ràng. Chỉ nhìn thấy bên trong vô số cột trụ, một mảnh đất án tương đối là lớn, nhưng trên mảnh đất ấy có đến nửa mảnh đồ vật cũng không thấy. Nhìn thế nào cũng không có chút dáng dấp của một thư viện. Nhưng Bạch Kết lại không giải thích chút gì, chỉ đưa năm người đến cửa tàng thư điện rồi thản nhiên nói. Nhớ cho kỹ, nơi này là nơi ẩn nhất trong đấu thần điện chúng ta. Người ngoài đến đây, nếu như không thể vào đấu thần điện, cả đời phải giữ kín bí mật nơi này. Nếu làm trái, những kẻ đó nhất định sẽ bị giáo huấn. Còn nữa, công pháp đấu kỹ ở chỗ này có nhiều vô số, nhưng lấy được vật gì đều dựa vào cơ duyên của mỗi người. Ngoài cơ duyên ra, còn cần chút vận khí nữa. Các người nhớ cho kỹ, hành sự ở nơi này không nên tham lam. Nếu như nổi lòng tham, kết cục như thế nào ta cũng không dám đảm bảo. Còn một điều phải nhớ kỹ, thời gian chỉ có một tiếng. Một tiếng sau, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải rời đi. Các người đi đi. Vừa dứt lời, Bạch Kết đã chỉ tay hướng về thang gác phía trước tàng thư điện. Nghe vậy, đám người Lý Giật đều khẽ gật đầu. Lúc này cũng không phải thời gian để chần chờ. Lập tức mỗi người đều đưa mắt nhìn nhau một cách quỷ dị. Tiếp đó nhấc chân đi đến chỗ thang lầu trước tàng thư điện. Hàng gạch đát thành một lối nhỏ phía trước tàng thư điện cũng không có dài. Trong chốc lát, mọi người đã đến trước tàng thư điện. Mới vừa rồi, đứng ở chỗ xa còn không nhìn thấy gì. Thế nhưng lúc này đứng ở trước cửa tàng thư điện, một loại cảm giác sợ hãi không tên rất nhanh cuốn lấy tim của mỗi người. Trước một màn này, Bạch Kết ở phía sau lại giống như không nhìn thấy, chỉ khoanh tay cười nhẹ. Tự hồ cho dù năm người có một mạch ở đó đứng rồi rời đi, cũng chẳng liên quan gì đến nàng ta. Đột nhiên một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Sau đó chỉ thấy Diệp Khinh Phủ đã đi trước dẫm lên bậc đá, chậm rãi đi vào trong tàng thư các. Một màn này khiến bốn người đứng lại ở phía sau trên mặt hơi đỏ lên. Ngay sau đó, Lý Hạo và Tống Khánh Kiệt, hai người cũng cắn răng đi theo. Mà Lý Giận cùng Thần Thần, hai người vẫn như cũ đứng lại cuối cùng, cách một cự ly nhất định. Sau khi phát hiện ba người đi trước không gặp bất cứ nguy hiểm gì, hai người mới nhanh chóng bước theo. Trong đại điện trống trải, lộ ra chút âm u. Mặc dù bên ngoài tràn ngập ánh nắng, nhưng chỉ chít cột la mã to lớn che khuất, trong đại điện đã có vẻ không khác gì đêm tối. Vẫn may, hai bên đường đều có một hàng nến chỉ đường, nên năm người mới không đến nỗi mất phương hướng trong đại điện. Lúc này không ai nói thừa nửa câu, chỉ còn lại tiếng bước chân rõ ràng quanh quẩn trong đại điện. Cứ đi như vậy một lát sau, năm người mới tới mảnh đất trống đã nhìn thấy ở phía bên ngoài. Nơi được gọi là mảnh đất trống tự như một quảng trường hình tròn. Trên quảng trường ẩn hiện tản ra quang mang màu trắng lờ mờ, hình thành các loại đường vân quỷ dị. Mà xung quanh quảng trường, tựa hồ có rất nhiều cột la mã đều đã đổ nát, cũng không biết do cách gì tạo ra khung cảnh như vậy. Một màn hình có chút cổ quái này khiến cho năm người có chút cảm giác bất lực

Sau đó bàn tay Tông Kiệt Khánh chậm rãi mở ra, chỉ thấy một quyển trục tàn phát ra quang sắc màu đỏ nằm trên tay của Tông Kiệt Khánh. Tông Kiệt Khánh nhìn khoáng qua quyển trục, cười đành một tiếng, đem quyển trục về phía mọi người. Diệp Kinh Vũ nhanh nhẹn chụp lấy quyển trục vào trong tay, đưa mắt mà nhìn. Sau đó âm thanh có chút chấn động vang lên. Công pháp Chu Tước hạ cấp, Hòa Vân Lưu Quang pháp ư? Công pháp sao? Mặc dù những người ở đây đều là những người rất có nhãn lực, thế nhưng nghe được những lời này đều có chút sửng sốt. Lát sau, mọi người đều rõ ràng bóng người hư ảo khi nãy chính là do một quyển trục biến thành. Có thể đoán được, quyển trục công pháp đấu ký ở nơi này hơn phần nửa đều hóa thành những hư ảnh nhân thế. Muốn đoạt được công pháp đấu ký, chỉ có một phương thức duy nhất, dùng để Tổng Kiệt Khánh đánh bại những người trong đó. Mà lão giả áo xám khi đó có nói, muốn có được thứ tốt phải trả một cái giá lớn. Nói như vậy, những bóng người hư ảo do quyển trục công pháp đấu ký hóa thành này tất nhiên cũng phần mạnh phần yếu. Dựa theo đạo lý thông thường, công pháp đấu ký càng cao cấp thì tự nhiên sẽ càng mạnh. Lúc này Tông Kiệt Khánh đã đùi trở lại, vẻ mặt hắn lộ vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, thế nào, có hứng thú với vật này rồi sao? Nếu ai thích thì cứ cầm đi. Tuy nhiên những người ở đây, Lý Hạo cùng Diệp Kinh Vũ đều đã thấy giả đệ tử, nhãn lực rất cao, khó có thể đặt vào mắt những thứ như thế này. Mà Lý Giật ngay đến công pháp cấp Bạch Hổ cũng dám cầm đi bán. Tất nhiên là thân thế thâm hậu, cho dù là thần thần có thể đến được nơi này, tất nhiên là tâm tính khác hẳn người thường. Mọi người ở đây tuy không biết rõ ràng về nàng, nhưng cũng thừa biết nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng vật này. Ngay lập tức, Diệp Kinh Vũ chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, buông quyển trục trong tay ra. Chợt nghe thêm một tiếng ba, quyển trục đã mau chóng bay ra khỏi lòng bàn tay của Diệp Kinh Vũ, sau đó không chui xuống mặt đất mà biến đi đâu mất không thấy. Tuy nhiên sau khi quyển trục đó biến mất, liền nhìn thấy từ bốn phương tám hướng các bóng người hư ảo nhiều màu sắc chậm rãi lùi ra khỏi mặt đất. Những bóng người này tự như huyễn ảnh, không ngớt qua lại trên quảng trường, mà chỉ nhìn tốc độ thôi cũng nhanh đến nỗi khiến người ta phải líu lưỡi. Nhìn thấy nhiều bóng người hư ảo như vậy, mỗi người một sắc mặt, chỉ là một lát sau đã có một bóng người hư ảo màu đen chạy về phía không người. Lần này không đến lượt Tông Kiệt Khánh biểu hiện, đến dần đã cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhanh chóng vụt tới, trong trái mắt tiếp cận một cước quét ngang, theo đó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ trong nháy mắt ấy, bóng người hư ảo màu đen đã hóa thành một đoàn tàn ảnh bị Lý Giật chụp vào trong tay. Sau khi thân ảnh Lý Giật nhanh chóng dừng lại, xuất hiện một quyển trục xoay tròn trong tay, ánh mắt chậm rãi mà nhìn xuống. Đại bi âm ma, Chu Tước trung cấp đấu kỹ. Cái tên này làm Lý Giật có chút sửng sốt. Đối với chiều đấu kỹ này, hắn đã quá quen thuộc. Hơn nữa, uy lực của một chiều này, hắn cũng đã trải nghiệm qua. Ngày đó, tại Quỷ U Phong Cốc, là bản dựa vào một chiêu này cùng ma thủ vạn biến đã khiến cho Nạp Tàn Phi bị ép tới mức cơ hồ không kịp thở. Có thể thấy được điểm lợi hại của bộ đấu kỹ này. Chỉ là Lý Giật không nghĩ tới, ngay cả đấu kỹ của Mỹ Ảnh Ma Tông mà đấu thần điện cũng có. Tuy chiêu đấu kỹ này tốt, nhưng Lý Giật cũng không quá hứng thú, liền cầm quyển trục hướng về phía trước mặt thần thần, vẫy vẫy mấy cái. Nhìn thấy thần thần không có đến nửa phần hứng thú đối với quyển trục, hắn mới từ từ buông tay. Sau khi buông tay, quyền trục mau chóng thoát ra chui vào trong mặt đất. Lần này phát tài rồi. Trải qua dò xét của hai người, những người còn lại rốt cuộc cũng xác định cách nghĩ vừa rồi là đúng chính xác. Và lúc này, cái liên minh vốn đã không có gì bền vững này, nháy mắt tàn rã. Tông Kiệt Khánh đâm một mình hướng một phương mà vọt đi. Từ bốn phía quảng trường truyền lại một hồi âm thanh do đấu khí phát ra, khiến đám người Lý Giật luống cuống chân tay. Những bóng người hư ảo này, tuy phần mạnh yếu, lại không có chút ý thức chiến đấu, nhưng thực lực của mỗi cái đều không kém. Với bản lĩnh của đám người Lý Giật, muốn đánh bại một cái thì dễ, nhưng đánh bại nhiều cái thì có chút phiền phức. Chỉ đã tìm được đấu kỹ và công pháp mà bản thân mong muốn cũng không dễ. Sau khi phá tan một bóng người hư ảo, cái đạt được chỉ là sự thất vọng. Hơn nữa, sau khi những bóng người hư ảo bị đánh bại đi, những bóng người còn lại cũng không dễ đối phó nữa. Chưa kể một số trải qua năm tháng buồn chán, từ hồ có chút thần trí, đã có thể kết trận chiến đấu giống như nhân loại, khiến đám người Lý Giật càng về cuối càng thêm phiền phức. Chẳng qua cái loại phiền phức này, dưới sự hấp dẫn của đấu khí và công pháp thượng thừa, từ hồ có vẻ cực kỳ vô dụng. Công pháp Bạch Hổ trung cấp sao? Xem ra, bản thiếu gia vận khí không tệ, nó không chừng sau khi luyện thành sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Một tràng cười thật lớn đột nhiên vang lên trong quảng trường. Liên giật ngoái lại, liền nhìn thấy Tông Kiệt Khánh cầm một quyển trục màu xanh biếc, đang phát ra một tràng cười ngạo nghễ. Tông Kiệt Khánh vừa cười, vừa chậm chậm hạ xuống đất. Thế bộ dáng cấp bách của hắn, tự hồ muốn ngay lập tức mở quyển trục đó ra. Trong nháy mắt, đột nhiên hàng chục bóng người hư ảo quỷ dị lao về phía hắn. Khi hắn còn chưa có phản ứng gì, cả người hắn đã bị đánh đến chấn động. Quyển trục trong tay cũng bị tuột mất khỏi tay. Nhìn tới cảnh này, mấy chục bóng người hư ảo mới nhanh chóng tập trung lại một chỗ rồi rút lui về phía sau. Khốn nạn thật! Nhìn vật trên tay bị cướp đi mất, gương mặt của Tông Kiệt Khánh chợt tối sầm lại. Chỉ nhìn thấy hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ. Thân ảnh đã hóa thành một luồng sáng, hùng hăng lao về hướng mấy chục bóng người hư ảo. Thân ảnh của Tông Kiệt Khánh vừa nhảy đến trước mấy chục bóng người hư ảo. Mấy chục bóng người hư ảo bảo vệ quyền trục kia, đột nhiên cùng lúc xuất thủ. Chỉ nhìn thấy vô số đấu khí sắc bén, đồng loạt đánh về phía Tông Kiệt Khánh, hùng hăng nện xuống ngực của hắn. Thân hình Tông Kiệt Khánh bị đánh văng xuống đất, hộc máu mồm. Mặt hắn tỏ ra dữ tợn, càng hãi người tới cực điểm. Đám người đi giật có phần quỷ dị nhìn Tông Kiệt Khánh. Trong đúng nhất thời, hai bên nhìn nhau. Xem ra thiếu gia Tông Kiệt Khánh này thật đúng là không may. Chẳng trách lão giả áo xám nói, muốn lấy được đồ tốt thì phải trả một cái giá lớn. Xem bộ dáng lúc này của Tông Kiệt Khánh, hắn còn chưa lấy được gì, nhưng đã phải trả một cái giá lớn rồi. Lý Hạo đột nhiên dừng tay, cười lớn rồi nói, Tông thiếu gia, có cần ta giúp không? Xem ra ngươi ngay cả một quyển trục cũng không lấy nổi rồi. Lại cười lại một tiếng, Tông Kiệt Khánh trong mắt hiện lên một tia thầm độc, thế nhưng cũng không trả lời, chỉ xoa xoa ngực, thân ảnh lại một lần nữa vọt tới đám bóng người hư ảo. Nhìn thấy màn này, Liên Giật cũng cười nhạt, thân ảnh của hắn đẩy lùi lại mấy bước, hạ xuống bên cạnh Thần Thần thấp giọng nói. Nhìn tình hình bây giờ, từ hồ muốn lấy được đồ tốt không dễ dàng như vậy. Có điều một màn giáo huấn Tông Kiệt Khánh vừa rồi cho chúng ta biết, đích thị là đồ tốt rồi. Thông thường đều có các quyền trục khác che chở. Giống như đại thiếu gia xuất môn được có mấy tay chân bền người. Nếu lúc này thủ hạ của chúng ta muốn lấy được vật mong muốn thì cũng có chút khó khăn. Như vậy sao? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Thần Thần nhíu mày, hạ giọng nói. Lý Giật cười cười, lượt nhìn đám người Lý Hạo còn đang bận rộn, Thần Thần nói. Nói thật lòng, trong năm người ở đây ta chỉ tin một mình ngươi. Vì vậy nếu ta liên kết thì hẳn sẽ chiếm được không ít thuận lợi về phần ba người họ để cho họ đi ăn bụi đi. Đúng vậy, vậy thì tùy ngươi định đoạt nhé. Thần Thần cười cười thì cũng ngừng tay lại. Lý Giật cười cười theo, đôi mắt lại nhanh chóng chăm chú quan sát bóng người hư ảo hỗn loạn tứ phía. Lúc này có vài bóng người hư ảo tiến lại, nhưng đều bị hai người điện thủ đánh bại. Nhưng tất cả những thứ đoạt được đều không có thứ gì có tác dụng lớn nào. Sau 5 phút như vậy, đồng tử của Lý Giật đột nhiên co lại. Sau đó, hắn đã nhìn thấy nơi cách hai người hơn 10 bước, từ hồ có một đạo thân ảnh màu lam nhạt, khoanh tay mà đứng đó. Ở bên cạnh hắn ít nhất cũng có mấy chục đạo thân ảnh dị sắc bảo trợ. Màn này khiến cho Lý Giật trong lòng dao động. Hắn đưa tay ra hiệu Thần Thần, đạp mạnh chân xuống mặt đất, thân ảnh như thiểm điện tiến về thân ảnh hư ảo kiêu ngạo kia. Hành động này của Lý Giật cực nhanh, đến nỗi bóng người lao quanh bóng người hư ảo kia, từ hồ không cảm giác được gì khác lạ. Nhưng lúc này, hắn đã vỗ mạnh một chưởng xuống đỉnh đầu của bóng người kia. Một tiếng kêu thê lương truyền lại, bóng người kia bị Lý Giật đánh cho tan tành, sau đó bị hắn nắm lại trong tay. Khi hắn mạnh mẽ lùi về sau, đám người Lý Hạo cũng cảm thấy có gì đó khác lạ, đều nhanh chóng nhìn đến. Thân ảnh của Lý Giật nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, theo sau mấy chục đạo bóng người hư ảo đồng loạt phát ra tiếng khóc thê lương, hùng hằng đánh tới. Cách đó không xa, Tông Kiệt Khánh cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Lý Hạo cùng Diệp Kình Vũ đưa mắt nhìn nhau, cũng không hề động thân. Trái lại, sắc mặt của Lý Giật không lộ chút gì khác lạ. Hắn chỉ đem quyển trục trong tay nhét vào trong Thần Thần. Thế nhưng, thân ảnh như thiểm điện lùi lại, tiếp đó chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một lát sau, thân ảnh của Lý Giật chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trái phải hai tay cầm mấy cái quyển trục, trên mặt lộ ra một điều cười cổ quái. Ta cùng đống phế vật nào đó, luôn là bất đồng, không giống nhau được đâu. Lý Giật này vừa nói ra, sắc mặt Tông Kiệt Khánh liền khó coi đến cực điểm. Tuy rằng Lý Giật không chỉ đích danh, nhưng vừa rồi Tông Kiệt Khánh kết cục vì một quyển trục mà thổ huyết, trong khi Lý Giật đã dễ dàng đột phá vòng vây mà đi ra, khác biệt này thực sự rất lớn. Huống chi, Hai người quan hệ vốn đã không tốt, Lý Giật dưới tình huống như vậy, tất nhiên sẽ không lưu lại chút thể diện nào cho hắn. Đều là cái thứ rác rưởi mà. Lý Giật tùy ý liếc nhìn những quyển trục trên tay, khinh thường đem những quyển trục này vứt ra. Sau đó, hắn mới tới bên cạnh Thần Thần, tiếp nhận quyển trục trong tay nàng, nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên vẻ mặt hắn hơi sững lại, đã sao vẻ mặt có vài phần may mắn thản nhiên nói, quả nhiên là đồ tốt. Quyển trục màu đam nhạt bị Lý Giật cầm trong tay, mơ hồ có vài đạo cuồng phong phát ra, làm cho Lý Giật cơ hồ không có biện pháp nắm chắc quyển trục. Thế nhưng thời điểm ánh mắt hắn chậm rãi rời xuống mấy chữ trói mắt trên quyển trục, lại không nhịn được còn cười hơi cò rụt lại. Phòng hành thiên bạch hổ trung cấp. Đơn giản mấy chữ như vậy, nhưng nếu đặt ở bất kỳ một phòng đấu giá nào bên ngoài, tuyệt đối có thể gây ra một trận đại chấn động. Mà một thế gia nào đó cất giấu đồ vật bực này, nếu như không phải thế gia có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng bối cảnh thâm hậu, như vậy sợ rằng không tới ba ngày, cái thế gia ấy sẽ bị những người nghe tin lập tức diệt môn. Với ánh mắt như của người Lý Giật, thời điểm lấy được vật này cũng không nhịn được mà còn rụt lại. Loại này có thể gặp chứ không thể kiếm lại trong một phương thức có chút quỷ dị như vậy rơi vào tay của mình. Thực sự là quá sức tưởng tượng rồi. Dùng sức giữ chặt quyển trục trên tay, Lý Giật có một loại cảm giác kỳ diệu giống như đang nằm mơ. Nếu như không phải trong tay có cảm giác rất thực, thì Lý Giật cơ hồ cho rằng tất cả chỉ là hư ảo. Nhưng khi cảm giác quỷ dị qua đi lại là một hồi rúng động. Tàng thư điện trong đấu thần điện quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả đồ vật bậc này cũng có. Hơn nữa, nhìn những bóng người hư ảo xung quanh, đồ vật cùng loại, nó không chừng thật sự có không ít. Chỉ là không biết có hay không những thứ cấp thanh long không. Nghĩ tới đây, Lý Giật cũng thầm cười, chính mình tham lam. Thần Thần quay sang, ánh mắt kẽ lướt qua quyển trục, sắc mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. Dù sao bạch hổ trung cấp bậc này, đồ vật ở trong tay thật sự làm người ta có vài phần cảm giác khó tin. Đám Lý Hạo ba người ánh mắt cổ quái cũng tập trung trên người Lý Giật. Bọn họ không hẹn mà cùng lúc ngừng tay. Từ hồ mỗi người đều rõ ràng, đồ vật trên tay Lý Giật tuyệt đối sẽ không phải là thứ gì đơn giản. Hít một hơi thật sâu, làm cho tâm tình của mình một lần nữa ổn định xuống. Lý Giật lúc này mới xoay quyển trục trong tay, thản nhiên mà nói. Thế nào, ba vị không muốn tự mình vất vả một chút, muốn đoạt đồ trong tay của Lý Giật ta sao? Lý Giật các hạ nói đùa rồi. Mấy vị tôn lão đã nói, nhận được thứ gì thì phải dựa vào cơ duyên. Nếu có thể đắc thủ, dĩ nhiên là dựa vào bản lĩnh của Lý Giật các hạ. Lý Hạo ha ha cười nói, đối với điểm này ta rất tán thành, ta cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác, nhưng người khác thì ta không biết. Vừa dứt lời, ánh mắt của Lý Hạo nửa cười nửa không hướng về Tông Kiệt Khánh liếc nhìn qua. Cái liếc mắt này khiến Tông Kiệt Khánh cười lạnh một tiếng rồi nói, Lý Hạo, người có ý gì? Người nghĩ ta sẽ ra tay cướp đoạt sao? Lý Hạo thản nhiên nói, đây bản lãnh Tông Kiệt Khánh ngươi, chuyện như vậy chẳng lẽ làm còn ít sao? Tông Kiệt Khánh nặng nề hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Lý Giật. Hắn cũng không phải không muốn cướp đoạt, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Tất nhiên nhìn ra được, Lý Giật lúc này cùng Thần Thần tám phần là cùng một nhóm. Hắn nếu tùy tiện ra tay, tuyệt đối không được gì tốt đẹp. Về phần nếu hắn ra tay, Lý Hạo cùng Diệp Kinh Vũ có khả năng ra tay can thiệp hay không, hắn cũng không cần nghĩ. Nghĩ đến đây, Tông Kiệt Khánh cười lạnh một tiếng, xoay người hướng về bóng người hư ảo gần nhất mà vọt tới. Lý Hạo cùng Diệp Kinh Vũ mỉm cười hướng về phía Lý Giật chắp tay. Tuy rằng trong mắt cũng có chút hâm mộ, nhưng bọn họ cũng không làm chuyện gì dư thừa, mà thật nhanh xoay người tìm kiếm con mồi của chính mình. Thật đúng là phải chúc mừng ngươi nha. Thần Thần nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra vẻ gì khác lạ cũng không có. Lý Giật cười cười rồi nói, đấu khí của ngươi là thuộc tính gì? Phong thuộc tính. Làm sao vậy? Thần Thần nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Lý Giật hà hà cười, tiện tay đem quyển trục nhét vào trong tay Thần Thần, thản nhiên nói. Vậy thì vừa lúc công pháp này chính là phong thuộc tính, ta tu luyện không được. Hai người chúng ta đã hợp tác, đoạt được vật này, người hãy cầm lấy đi. Hành động này của Lý Giật cũng làm cho Thần Thần thoáng sửng sốt. Một lát sau, nàng mới lắc mạnh đầu mà nói. Thế làm sao được? Vật này thật sự quá quý giá, ta không thể nhận đâu. Người mới cần đến đó. Ta cần nó, thực sự cũng không có lợi ích gì. Huống hồ ta tu luyện công pháp có chút cổ quái, ta cũng không có biện pháp thay đổi. Để ở chỗ của ta cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng một lần nữa tìm một đấu kỹ cấp cao để sử dụng. Lý Giật nhẹ nhàng cười một tiếng chân thành mà nói. Nhìn Lý Giật trên mặt không có giống như đang đảm bộ, Thần Thần mới cắn cắn môi rồi đáp. Ta vừa lúc cần một bộ công pháp phòng hệ đẳng cấp cao,

chỉ sừng sốt trong chốc lát, thân hình của Lý Giật đã mạnh mẽ hướng về giữa không trung mà phóng đi. Tại chỗ đó, một bóng người hư ảo đến cực điểm đang lặng lẽ lãng du. Thân hình của Lý Giật phóng tới gần, trở tay xuất ra một trường, tiện tay đem vật kia tới tay. Thân hình hắn nhanh chóng hạ xuống. Thế nào, có kiếm được không? Nhìn thấy hành động của Lý Giật, Thần Thần vội hỏi. Lý Giật khẽ gật đầu, chậm rãi xòe tay ra, ánh mắt rơi xuống vật trên tay. Một lát sau, mang vẻ thất vọng, thản nhiên nói: Thánh khế huyền vũ cao cấp, đúng là vật này. Chỉ có điều thánh khế này nếu cùng với phần cấp đấu kỹ giống nhau, thì vật ta lấy được phong trừng không được tốt cho lắm. Cũng tốt rồi, tu luyện vật này cùng đấu khí hoàn toàn bất đồng, có một quyển cấp thấp coi như là nhập môn cũng tốt chứ sao. Thần Thần cũng cười khổ một tiếng, sau đó thấp giọng an ủi: Cũng đúng, thời gian không có đủ, chờ sau này có thể tiến vào đấu thần điện là nghĩ biện pháp khác vậy, dù sao 3 ngày cũng không làm gì. Dứt lời, Lý Giật cười khổ một tiếng, tiện tay đem quyển thánh khế quyển trục nhét vào trong ngực. Một màn này rơi vào trong mắt đám người Lý Hạo, đổi lại được một trận cười cổ quái. Chỉ cần nhìn biểu tình của 2 người kia, 3 người bọn họ đều hiểu thứ Lý Giật lấy được tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Đối với một màn này, Lý Giật coi như không nhìn thấy. Hắn trong lòng tính toán thời gian không sai biệt lắm, đang muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, toàn thân của hắn chợt chấn động, ánh mắt mang theo vài phần bất khả tư nghị, trừng trừng nhìn về một đạo hư huyễn thân ảnh ở phía trước đang hướng mình mà đánh tới. Đây là thánh khế, hơn nữa đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Suy nghĩ này đầu tiên xuất hiện trong đầu Lý Giật, còn không đợi chính hắn phản ứng, thân ảnh của hắn đã vụt phi thẳng về phía trước. Đầu khí trên tay rồi trào hướng về phía bóng người hư ảo tung ra. Một trận trầm đục lắng xuống. Bóng người hư ảo kia, từ hồ chỉ vung nhẹ tay, liền nhìn thấy một đợt sóng vô hình đánh về phía Lý Giật. Còn đầu khí Lý Giật vỗ ra, hầu như trong nháy mắt bị phá hủy. Biến hóa bất tình đình này khiến cho 4 người còn lại có chút sừng sốt. Sau đó từng biểu hiện kỳ quái đổ về phía Lý Giật. Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, ai cũng hiểu, sợ rằng Lý Giật đã gặp được đồ mong muốn của hắn rồi. Chỉ là đồ vật này tự hồ không dễ dàng đến tay như vậy đâu. Trong sự quan sát của những người còn lại, tốc độ thân ảnh của Lý Giật để thẳng đến cực hạn, vừa tránh những bóng người hư ảo, vừa lật tay đánh trưởng như vũ bão xuống bóng người hư ảo kia. Một chuỗi thanh âm vang lên, những bóng người hư ảo tự hồ cười lên một tiếng. Thân ảnh ở trên không trung lại tung tiếp trưởng vào Lý Giật. Chỉ một trường nhẹ này, Lý Giật cũng nhận được khí lực bóng người kia mang đến cho hắn không kém gì một vị cường giả đấu sư. Cảm giác này khiến đồng tử của Lý Giật hơi co lại. Thân hình nhoáng lên đã biến đến sau bóng người kia, chậm chậm giơ tay phải lên. Ánh sáng thành sắc chói mắt đến cực điểm. Thánh Vân Thủ. Một tiếng quát khẽ trong lòng của Lý Giật vang lên. Ánh sáng thành sắc trên tay phải của hắn nhanh chóng phóng về phía của bóng người hư ảo kia. Nhưng lúc này, bóng người hư ảo kia tự hồ luôn nhẹ nhàng ứng phó với công kích của Lý Giật. Giờ khắc này cũng phảng phất cảm thấy nguy cơ gì đó. Quyền bổn dừng thân ảnh hướng về một bên mà tung trường. Nếu đã xuất hiện rồi, thì đừng có chạy. Cảm giác được hành động của bóng người hư ảo, Lý Giật cười nhạt một tiếng. Thân ảnh lúc này nhanh chóng đến cực điểm, kết hợp thanh vân thủ và huyễn sát, khiến tốc độ của hắn tăng gấp bội. Khi bóng người hư ảo kia còn chưa kịp tránh đi, tay phải đã xuyên qua bụng của nó. Bóng người hư ảo kia tự hồ lộ ra những biểu hiện kỳ quái. Sau khi thân ảnh tiêu tán trong không khí, hình thành một đường quang mang không màu, bị Lý Giật nhanh chóng nắm trong tay. Sau đó, hắn chậm chậm hạ xuống mặt đất. Đã lấy được thứ đúng như mình mong muốn, Lý Giật bèn bỏ những thứ trong người ra. Thân ảnh Lý Giật vừa hạ xuống đất, liền tiến đến bên cạnh Thần Thần. Lúc này, những bóng người hư ảo vốn ở chung quanh tứ phía quảng trường. Lúc này tự hồ nhận được triệu hoán nào đấy. Trong ánh mắt đã phóng thẳng xuống mặt đất, sau đó chui vào lòng đất, biến mất không còn gì nữa. Còn 4 lão giả áo xám vốn ngồi ở 4 bên, lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải mỗi người trong tay đều có một quyển trục, không chừng không ai tin một màn lúc nãy là thật. Xem ra, hết thời gian rồi, rốt cuộc lấy được vật gì đều dựa vào vận khí của bản thân. Nghĩ đến đây, Lý Giật nhanh chóng xoay quyển trục trong tay. Khi nhìn xuống những chữ lớn trên đó, khoe miệng lộ ra nét cười nhàn nhạt. Thánh khế, bạch hổ sở cấp. Chỉ mấy chữ hơi trói mắt này khiến Lý Giật thỏa mãn. Nói thật, hắn cực kỳ có hứng thú với cái gọi là thánh khí. Nhưng thứ này, nếu là cấp bậc quá thấp, hắn cũng không có hứng thú. Xem như nếu là cấp bậc cao trong tình huống không có người, chỉ dẫn. Nó không chừng, hắn cũng không có cách nào tu luyện. quả thần với cấp bậc như thế này cũng khá thích hợp. Tuy rằng thời gian 3 ngày không thể luyện thành, nhưng học được một chút thôi, đối với bản thân cũng rất hữu dụng. Thần cũng đi qua, thoáng nhìn sắc mặt lộ vẻ, có nét vui mừng, rồi nói, chúc mừng, vật này là vật khó có được đấy, nếu ở bên ngoài cũng là bảo vật khó cầu. Lý Dận chậm rãi thở dài một hơi, nhét quyển trục vào trong người, cười cười rồi nói, may mắn thôi, cứ xem tình trạng này, thời gian sắp hết rồi, chúng ta mau đi ra ngoài thôi. Nghe vậy thần kẽ gật đầu, hai người cùng cười, nhanh chóng theo đường cũ đi ra. Nhìn thấy hành động của Lý Dật, Tông Kiệt Khánh hơi nhếch mép, sau đó cũng đi theo sau Lý Dật, còn Lý Hạo cùng Diệp Khinh Vũ cũng mau chóng theo ra. Sau khi năm người cùng nhau rời đi, đại điện vốn đang tản phát ra ánh sáng mờ nhạt, dần dần ảm đạm trở lại, tự nhiên tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh. Một lúc lâu sau mới nghe thấy mờ hồ, âm thanh xé gió, từ hồ có mấy người cùng hạ xuống quảng trường. Lão Tam, lần này những tiểu tử đó cầm đi vật gì vậy? Một âm thanh khổ khốc nhàn nhạt vang lên. Những thứ khác không có gì đáng nói, nhưng có một tên tiểu tử mang thánh khế quyền trục đi. Đã bao nhiêu năm nay chưa có ai làm chuyện này rồi. Một âm thanh khác chậm rãi vang lên, trong ngữ khí có vài phần cổ quái. Xem ra tới thần điện lần này thú vị hơn lần trước nhiều. Chỉ tiếc mấy đạo đầu chúng ta không chứng kiến được rồi. Trong tàng thư điện u ám, thân ảnh năm người đối tiếp nhau, nhanh chóng đi ra điện phủ ở ngoài. Lúc này, Bạch Kết đứng cách đó không xa nhìn lại, ánh mắt khẽ lướt qua đám người Lý Dật, cười cười rồi nói. Thế nào, nhìn bộ dạng của các ngươi, có vẻ đều lấy được thứ mình muốn rồi, vận khí cũng không tệ gì. Nghe vậy, đám người Lý Dật lộ ra vài phần tươi cười. Bạch Kết cười cười thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, thời gian cũng tới rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nhưng các người cần nhớ cho kỹ, tất cả những gì các người nghe thấy, nhìn thấy ở đây, các người nếu chỉ tiết lộ một chút tin tức nào, thì không chỉ có một mình các người xảy ra chuyện, mà còn liên lụy đến thế lực phía sau cùng gia tộc của các người đấy. Nói xong, Bạch Kết lại quay về phía tàng thư điện, mà sau đó hạ người kẽ cười rồi nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, đám Lý Dật cũng theo sau Bạch Kết, chậm rãi theo đường cũ đi ra. Đi đến trước cánh cổng đột ngột xuất hiện lúc nãy, mọi người đều cẩn thận bước qua nó. Khi đã ra ngoài cánh cổng, Lý Dật cố ý quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thoáng qua, trong lòng hơi chợt run lên. Chỉ thấy cánh cổng trước đó đã biến mất ngay sau khi mọi người vừa bước ra. Không chỉ có thế, ngay cả tàng thư điện vốn có thể mơ hồ nhìn thấy cũng biến mất trong tầm mắt. Đây chắc là một loại phép môn quỷ dị nào đó, có lẽ cũng là một loại không gian cầm cố. Đấu thần điện quả nhiên là nơi vô cùng quỷ dị. Nơi này không chỉ là tàng thư các. Lục Trường, cô nàng Nhược Lâm dùng cách nào để trộm đồ ở thời đó chứ? Đấu thần điện này có thể trở thành thế lực nhất đẳng khắp đấu thần đại lục. Quả nhiên cũng có chỗ khác thường. Suy nghĩ cổ quái này thoát ra trong đầu Lý Dật. Tay phải của hắn hơi run run. Ngón tay mang vần hoàng giới chỉ từ hồ nóng bỏng đến cực điểm. Cũng không biết nhà đầu Nhược Lâm rốt cuộc có bị thần kinh không, mà ngay đến đồ của đấu thần điện cũng dám trộm. Chỉ hy vọng là nếu như cô ả bị bắt sẽ không khai ra mình. Dưới sự dẫn đường của Bạch Kiết, đám Lý Dật lại đi được hơn nửa tiếng mới quay về gian phòng rộng rãi, vốn là nơi mọi người lựa chọn quyền trục. Nhưng đã tản đi một nửa, chỉ còn một nửa vẫn đang chọn tới chọn lui. Bạch Kiên không để ý đến đám người này, chỉ quay lại nhìn đám Lý Dật cười cười, lãnh đạm nói. Năm người các người xem như vận khí cực tốt, lần này đều đạt được thứ tốt, cho nên trong 3 ngày này, các người tốt nhất nên chuyên tâm tu luyện. Ta tuy không thể nói cho các ngươi biết trong Tế Thần Huyết Điển sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thực lực mạnh hơn vài phần xưa nay luôn đúng. Chẳng may nếu chết đi cũng không biết kêu ai. Bạch Tế Ti, Tế Thần Huyết Điển rốt cuộc cử hành ở đâu? Thật sự nguy hiểm như vậy sao? Tông Kiệt Khánh chần chừ trong chốc lát mới thấp giọng mà hỏi. Lẽ nào nhà đầu Tông Băng chưa cảnh báo người sao? Bạch Khiết cười cười mới nói tiếp. Cụ thể Tế Thần Huyết Điển rốt cuộc như thế nào, cử hành ở đâu, tin này ta cũng không thể nói cho các người được. Nếu 3 ngày sau các người đến được điểm đầu, tự nhiên sẽ rõ ràng hơn. Được rồi, bây giờ ta sẽ cho người sắp xếp cho các người nơi nghỉ ngơi. Nhưng hãy nhớ kỹ, trong phục điện này không cho phép chuyện các thí sinh tự ý động thủ. Nếu như để ta nhìn thấy những chuyện như thế, có hậu quả gì ta cũng không cần phải nói thêm. Nếu như hiểu rồi, thì các người đi đi. Trong hậu viện hoa lệ, xung quanh bày những kiện vật trang trí tinh khiết. bốn phía được bài trí vô cùng trang trọng. Trong hậu viện, tùng dương thụ lá lạc đa khắp nơi, khiến cho cả hậu viên thêm vài phần phong tình mỹ cảm. Quả nhiên đây là một nơi không tệ. Một thiếu niên khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra, cùng với tâm tư kia khẽ động một chút, chỉ thấy một tia đấu khí chậm chậm tràn ra từ ngón tay hắn, quanh quẩn trong không trung. Sau một ngày đêm tu luyện, thân thể đã hồi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng đấu khí vẫn không có gì tiến bộ. Dù sao, ta mới đột phá không lâu, loại chuyện này cũng không thể cấp được, còn về những đấu khí này thì không cần phải nói nhiều nữa. Nghĩ tới đây, Lý Dật liền thu lại đấu khí, vỗ nhẹ lên dung giới trên tay. Lập tức ba quyền trục hình dáng kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn. Ba quyền trục này, bất kỳ một quyền nào xuất hiện, phòng trừng có thể hù chết vô số người. Nguyên nhân không có gì, đơn giản là trong ba quyền đã có một quyền bạch hổ sơ cấp công pháp Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, một quyền bạch hổ đấu kỹ không rõ cấp bậc, cùng với một quyền đấu kỹ có chút đặc thù Kỳ Thiên Phá Không Kiếm. Ánh mắt Lý Dật chậm rãi đảo qua ba quyền trục, một lúc sau mới thở dài một hơi rồi nói: đấu kỹ cấp bạch hổ này bây giờ không thể phá được phong ấn Kỳ Thiên Phá Không Kiếm, lúc này cũng không tuyển được, còn Nam Minh Lưu Hỏa Quyết này. Nói đến đây, Lý Dật không nhịn được cười khổ một tiếng. Trong tay hắn hiện có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng hiện tại cũng không thể luyện thử, hỏi làm sao hắn không phiền muộn cho được. Giống như một phú gia có cả một kho vàng trong tay, nhưng lại không có chìa khóa để mở vậy. Khốn kiếp, sớm biết thế này, không bằng lúc đầu đã trộm vài quyển đấu kỹ trong tảng thư điện kia rồi. Đi giật lại nhảy những câu vô nghĩa, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như thật sự làm như vậy, nó không chừng giờ này đã biến thành một đống thịt nát. Suy nghĩ một lát, Lý Dật có chút khổ não, đem ba quyền trục nhét vào trong dung giới. Sau khi do dự một lúc lâu, hắn lại vỗ vào dung giới. Lần này hiện ra thánh khế quyền trục, hắn lấy được ở tảng thư điện lần trước. Thánh khế, nếu tu luyện thành vật này, chính là vũ khí tuyệt chiêu của sát thủ. Chỉ là không biết mình có cơ hội này hay là không thôi. Nghĩ đến đây, mắt của Lý Dật lóe sáng. Sau đó chỉ thấy hai tay hắn vùng mạnh, vài đạo đấu khí tuôn ra phủ kín lối ra vào hậu viện. Sau đó, hắn vỗ mạnh xuống một trường, một cỗ đấu khí bao phủ trên thánh khế quyền trục. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên, quyền trục lơ lửng trên không trung từ từ mở ra. Từng ký tự huyền ảo trong quyền trục hiện ra ngay trước mắt của Lý Dật. Cho đến tận 3 ngày sau, khi Lý Dật và Thần Thần đến trước phục điện, thì ở đó đã chật ních người. Phần lớn những người này đứng thành từng nhóm, nói thì nhỏ mà cười thì to. Đương nhiên trong số đó, người bên cạnh bọn Lý Hạo là nhiều nhất. Dù sao thì nhiều kẻ tham gia tế thần điện bình thường cũng là người của những thế lực nhỏ sống dựa vào các đại thế lực khác. Lúc này chúng túm tụm lại là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, chỉ nhìn qua là Lý Dật thấy, chỉ 3 ngày không gặp mà khí thế của bọn chúng cũng đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí có kẻ còn sắp đột phá, chắc chắn là có được không ít lợi lộc từ tảng thư các. Nhưng có lẽ vì biểu hiện quá xuất sắc của Lý Dật trên sàn đấu, mà ánh mắt của chúng nhìn Lý Dật còn có một vài ý khác nữa. Lý Dật hoàn toàn mặc kệ điều đó, hắn chỉ từ tốn đứng bên cạnh đám người, nửa cười nửa không nhìn phục điện. Trong phục điện đang có vài luồng khí thế đang quấn lấy nhau, hình như đang giao lưu gì đó. Nhưng khí thế mà sự giao lưu này tỏa ra lại khiến cho những kẻ đứng ở trước phục điện không lạnh mà run. Cái cảm giác này Lý Dật thấy rất quen thuộc, thậm chí hắn còn cảm nhận thấy một người quen của hắn cũng đang ở trong phục điện. Đó chính là Đào Hoàng Bà Lâm. Đấu thần điện quả nhiên là lợi hại, một cái tế thần huyết điện mà điều động được cả nhân vật đỉnh cao này. Hơn 10 phút trong tâm trạng cổ quái, cuối cùng những đợt khí thế cuộn cuộn tuôn ra từ trong phục điện, rồi Bạch Khiết dẫn theo một vài tế ti, toàn thân cũng mặc y phục trắng toát, từ từ đi ra. Nhìn thấy bộ dạng của những người đó, hơn 20 người đang có mặt bỗng im lặng nhìn Bạch Khiết. Nàng ta cười nửa miệng, nhìn lướt qua một lượt rồi nói: chư vị, có thể nói tế thần điện hôm nay chính là mục tiêu mà nhiều người theo đuổi cả đời, đồng thời cũng là con đường duy nhất để gia nhập đấu thần điện ta. Ta và những vị đằng sau đây đều là những người sống sót trở về từ tế thần huyết điện. Đấu thần điện chúng ta không cần những kẻ phù dụng. Vì thế mọi người hãy nhớ cho, tham gia tế thần điện ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu lớn chính là giữ lại mạng sống. Chỉ có giữ được mạng sống mới làm được nhiều việc, mới có cơ hội gia nhập đấu thần điện. Ta nghĩ đạo lý này chắc mọi người đều là rõ nhất. Nghe Bạch Kết nói vậy, sắc mặt của tất cả đều có vài phần cổ quái. Cái danh tế thần huyết điện